Chương 2140, tạo phản đại kế, truyền đạo tranh. Bình thường tu sĩ thành tiên, đều cần lấy tu luyện mà đến chi thuần tạo hóa khí, dùng để thai nghén đạo quả của chính mình, sau đó đạo quả hấp thu tạo hóa khí sau, hóa hư là thật, thành là chân chính tiên thiên linh bảo, thành tựu vô thượng đại đạo. Ngọc Độc Tú mặc dù biết trong này quan khiếu, nhưng cũng đã sớm quên đến rồi nhị môn sau, một lòng muốn lấy hồng mông tử khí luyện chế tiên thiên linh bảo, cũng không biết động tác này còn như là gà mái đẻ trứng, không trải qua gà trống thụ tinh, hạ đi ra trứng cũng là một viên trứng chết, không có sự sống lực, không thể ấp ra con gà con. Mà Ngọc Độc Tú đạo quả lúc này phảng phất như là gà trống kia tác dụng, mà hồng mông tử khí phôi thai chính là gà mái tác dụng, hai người kết hợp mới có thể có sinh mệnh sinh ra thai nghén, phát sinh biến hóa về trước. Hỗn độn chi hỏa biến mất, Ngọc Độc Tú to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân thập phẩm hoa sen biến thành hoa hướng dương to nho, nhưng cũng tinh thuần không biết bao nhiêu lần, đã gần như là đạo rồi. Giang giác màu hỗn độn sấm sét đánh xuống, trong chớp mắt hoàn thành, không cho phép Ngọc Độc Tú né tránh, đã đem khóa chặt, tận lực bồi tiếp phách thiên cái địa phích lịch, Ngọc Độc Tú hoa sen đen không ngừng co lại, tiên thiên linh bảo phôi thai cũng ở lôi hỏa rèn đúc bên trong, bắt đầu phát sinh biến hóa về trước, nguyên bản hư vô phôi thai trong nháy mắt biến thành thực trước. Phảng phất hồng ngông trong một viên chư nở dê ga dô nở dê như, tản ra kim cương bất hủ, trí cao trí thượng, vinh hằng bất. Hủ khí thế, ở hoa sen đen bên trong xoay tròn, không ngừng tiếp thu hỗn độn lôi hỏa ăn mòn. Một phen phích lịch qua đi, đánh Ngọc Độc Tú choáng váng đầu hoa mắt, tốt xấu là chịu nổi, chỉ là hoa hướng dương lớn nhỏ hoa sen đen, bây giờ chỉ có chén nhỏ to nho, đen thâm thúy, đen tím bầm, nhàn nhạt tử quang vây quanh hoa sen đen lấp lóe vần quanh. Trong hỗn độn không biết đến từ chính phương nào thổ nhưỡng nhanh chóng hướng về hoa sen đen hội tụ, trong nháy mắt ngưng tụ cu cờ đờ ơ tờ, đem Ngọc Độc Tú hoa sen đen chôn táng ở trong hỗn độn. Thời gian vào lúc này tựa hồ biến thành vĩnh hằng, Ngọc Độc Tú tư duy rơi vào trạng thái ngủ say, phảng phất đúng là được mai táng phía sau chết người giống như vậy, hoặc như là một hạt giống chờ đợi dưới đất chui lên, mọc rễ nảy mầm. Ngoại giới kinh thành phủ tướng quân bên trong, chín tông các lộ cao thủ hội tụ, trong hoàng cung các lộ cao thủ cũng là qua lại không ngừng. Khai quốc phủ tướng quân, Tào tướng quân trong tay cầm một cái khay, trong mắt mang theo cười gằn, đế vương pháp bảo, ngược lại muốn xem của ngươi uy năng. Nói chuyện, Tào tướng quân làm người lui ra, chính mình đổi lại cái kia đế vương pháp bảo, đem đế vương pháp bảo mặc ở giữa nhất mặt, ở chậm rãi từ bên ngoài tròng lên từng tầng quần áo. Vô lượng thiên tôn nói, cái kia đế vương pháp bảo bên trong sáp nhập vào kim trương, việc này vô lượng thiên tôn tất nhiên sẽ không gạt ta. Tào tướng quân mặc xong xuôi sau khi, nhìn không ra bất kỳ cái hở. Lộ ra nụ cười, ngược lại muốn xem là ai càng cao hơn một bậc. 33 tầng trời lăng tiêu bảo điện, Càn Thiên trong mắt lóe ra một màn điên cuồng, trong tay thiên tử ấn tì hoàn toàn biến mất, khỏe miệng mang theo cười gằn, thành sao này đáp lại nên xong rồi chờ ta chứng đạo sau khi, ta chính là đệ nhất thiên hạ cường giả, thái dịch, thái bình, thái đấu cũng phải thần phục với chấm dưới chấn của, chấm muốn hồ thần thị tẩm, muốn cái kia ngao nhạc làm phi, muốn cái kia hàn ly vì là mỹ nhân, muốn cái kia yêu thần làm vật để cưới. Muốn giáo tổ vì là người hầu, ma thân vì là thị vệ, đại thiên vì là A Bàng. Sau khi nói xong, Càn Thiên chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, trời đất bao la, đế vương đại đạo ta to lớn nhất. Tướng quân, có từng chuẩn bị xong xuôi? Khổng Tuyên trong tay cầm thanh trúc trượng, trong mắt tràn đầy cẩn thận. Các bộ chúng chuẩn bị xong xuôi, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể động tác. Tào tướng quân nói. Vậy thì tốt, việc này nên sớm không nên chậm trễ, kính xin tướng quân phát hiệu lệnh. Chúng ta trợ người đánh vào kinh thành Lam Mở Chu Hoàng Cung băng thấm ôm trong ngực Ngọc Tịnh Bình nói. Lời nói hạ xuống, Tào tướng quân vung vung tay, quay về sau lưng thị vệ nói, đi sáng lên đại kỳ, chúng ta thanh quân chắc chém gian tà, khôi phục triều cương chính thống. Phải cái kia tướng lĩnh được mệnh lệnh, trong nháy mắt ra lệnh một tiếng, tam quân cùng chuyển động, vô số tướng sĩ người mặc khôi giáp bắt đầu rồi xoán vị cướp ngôi cử chỉ. Kinh thành, Khổng Tuyên nắm trong tay tin sách, lộ ra vẻ quái dị, quái lần này đại chiến Phật Đà cư nhiên như thế dặn dò. Phật Đà đến cùng tính toán điều gì? Động Khổng Tuyên bất động thanh sắc thu hồi chiếu thư, nhìn về phía xa xa kinh thành đường phố đầu, đã thấy ở trong kinh thành lại có một cái khí vận kim long phóng lên trời, không ngừng cùng đại nghĩa kim long đối diện. Kính xin Minh Vương giúp ta. Tào tướng quân nói. Phật gia cùng tướng quân vinh nhục cùng hưởng, việc này tướng quân yên tâm đi, bản tọa bụng làm dạ chịu. Khổng Tuyên không nhanh không chậm nói, sau lưng Khổng Tuyên, các vị Phật gia đệ tử chậm rãi đi ra. Khổng Tuyên, thường nghe nói ngươi là Phật gia chuẩn vô thượng bên dưới đệ nhất cao thủ. Bần đạo muốn cùng ngươi đi tới mấy chiêu, chẳng biết có được không. Đáp ứng ở trong kinh thành tiếng động hoàn vũ, chấn động phong ốc run lẩy bẩy, chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Vương chân đạp diệt thế đại mài, đứng ở kinh thành bầu trời gắt gao khóa được ngoài hoàng thành Khổng Tuyên. Các vị Phật Tổ, Bồ Tát, La Hán, bảo vệ cẩn thận bệ hạ, bản tọa sẽ đi gặp Nguyên Thủy Thiên Vương, Nguyên Thủy Thiên Vương được xưng có thể cùng vô thượng tranh đấu cường giả, bản tọa mộ danh đã lâu, hôm nay vừa vặn phân cao thấp nói chuyện. Khổng Tuyên bước ra, hướng về hư không đi. Giết! Chín tông chuẩn tiên, tu sĩ dẫn đầu xuất thủ, cái kia Phật gia các lộ cao thủ cũng không yếu thế, dồn dập xông ra ngoài, song phương một đường tranh đấu chạy ra khỏi kinh thành, nhất thời chơ y long đờ ơ tờ lơ đa y đi a giao động, làm người hoảng sợ không nớt. Giết! Tào tướng quân giơ trường kiếm trong tay lên, cao giọng hô quát một tiếng, mọi người cùng nhau xung phong thanh quân chắc, giết gian định. Tào tướng quân cùng đại nghĩa hoàng đế đều là chủ bị đã lâu, nhưng đánh không lại cái kia tào tướng quân chiếm cứ một ít tiện lợi, không lâu lắm đã thấy đại quân chiến thắng trở về hát vang, một đường đánh vào trong hoàng thành. Vào giờ phút này, quần thần kinh hoàng, nghị luận sôi nổi, lại nghe một vị tướng linh nói, bệ hạ, Bắc Cương viện quân đến rồi. Tốt, vừa vặn đem tào ra nghịch đảng cắt cỏ trừ căn, chó gà không tha đại nghĩa hoàng đế trong mắt mang theo ánh sáng lạnh. Tướng quân, việc lớn không tốt, bệ hạ đã sớm chuẩn bị, lại khiến Bắc Cương tướng sĩ sớm đến, bây giờ đã nguy cấp mật thám ở tào tướng quân bên thai thấp giọng nói. Tào tướng quân nghe vậy cái chán đầy hãn, hồi lâu không nói, một bên mưu sĩ nói, tướng quân, bây giờ chỉ có thể cá chết lưới rách. Làm sao cá chết lưới rách? Tướng quân nói. Thì nhìn là Bắc Cương đại quân trước tiên đánh vào kinh thành, hay là đem quân trước tiên chu diệt bệ hạ, đổi kỳ đổi xí. Mưu sĩ ánh mắt lộ ra tàn nhẫn quang. Cũng được bất kể tử thương, toàn lực tấn công hoàng thành, tào tướng quân nói. Cũng không lâu lắm, liền nghe truyền lệnh binh sĩ nói, tướng quân, không xong, trong hoàng thành có tu sĩ thi pháp, liệt diễm phần thiên, căn bản là khó có thể công phá thành đầu. Nhanh đi mời Phật môn đạo trưởng ra tay. Kinh thành ở ngoài, Khổng Tuyên cùng Nguyên Thủy Thiên Vương bước chậm hư không, đứng đối diện nhau. Khổng Tuyên, nổi tiếng đã lâu, chỉ tiếc ngươi một mực gần cư Linh Sơn tịnh thổ, theo A Di Đà tu lụy hệ nờ đại pháp, bản tọa chậm chạp không có cơ hội không thể một hồi. Nguyên Thủy Thiên Vương quay về Khổng Tuyên thi lễ một cái. Cũng vậy, bản tọa đối với các hạ cũng là nổi tiếng đã lâu, chậm chạp không thể gặp một lần. Khổng Tuyên không nhanh không chậm nói. Nguyên Thủy Thiên Vương nhìn Khổng Tuyên, quanh thân diệt thế khí lượn lờ, mọi người đều nói ngươi là vô thượng bên dưới người số một, ta nhưng là không phục người ngoài đánh giá mà thôi, không đủ vì là tin các hạ tu vi so với chi giáo tổ cũng không kém bao nhiêu, cũng có hứng thú tìm ta tranh tài. Khổng Tuyên cười ha ha. Gặp phải tốt đối thủ, ta liền không nhịn được nghĩ muốn lĩnh giáo mấy chiêu, thuần túy là ngứa tay. Nguyên Thủy Thiên Vương nở nụ cười một tiếng, nhìn dưới chân tôi say nói, ta bảo vật này gọi là diệt thế đại mài, chư thiên vạn giới không có không thể băng diệt đổ vật. Ta có một thần thông, gọi là ngũ sắc thần quang, chính là tiên thiên thần thông, uy năng không thể độ lượng, nguyện bồi các hạ lĩnh giáo mấy chiêu. Khổng Tuyên nhẹ nhàng nở nụ cười. Tiên thiên thần thông? Nguyên Thủy Thiên Vương sững sờ, hắn lớn như vậy, còn chưa từng nghe tiên thiên thần thông cái từ này. Khổng Tuyên không có giải thích, mà là sau lưng ánh sáng năm màu lưu chuyển, đạo huynh mà xem ta thổ chi quang. Vừa nói, chỉ thấy Khổng Tuyên sau lưng cổ sáng phóng lên trời, xung quanh đa y đi a khí thế trong nháy mắt bị cổ sáng cướp đoạt, sau đó hướng về đối diện Nguyên Thủy Thiên Vương đâm đến. Chỉ là đường nhỏ, ta có thể phá diệt thiên địa, nát tan sơn hà, muốn lấy sơn hà lực lượng đem ta đánh bại, chẳng phải là chuyện cười? Nguyên Thủy Thiên Vương hứng hở vận chuyển diệt thế khí, chỉ thấy cái kia diệt thế khí hóa thành tấm màn đen, đem Nguyên Thủy Thiên Vương bảo vệ. Nguyên Thủy Thiên Vương đứng ở đại mài trên, hứng hở nhìn cái kia tấn công tới màu vàng đất cổ sáng. Ầm. Sự thực tuyệt đối là ngoài người ta dự liệu, ở Nguyên Thủy Thiên Vương trong ánh mắt kinh ngạc, trong nháy mắt bay ngược ra, nhập vào xa xa trong dãy núi, khuấy động lên từng trận bụi mù. Sao có thể có chuyện đó? Nguyên Thủy Thiên Vương trong mắt đầy là không dám tin tưởng.